Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1107, bao lớn đạo hạnh. Hướng về phía trước cùng ta hàn huyên hai câu, ngay sau đó liền đi, ta mới xuất đạo lúc ấy, bị ruộng thà hãm hại, nếu không phải này hướng về phía trước, nói không chừng đến bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đối với người này ấn tượng ta vẫn là rất tốt, tối thiểu nhất hắn là một cái 10 phần người chính trực. Ta khẳng định phải đối với hắn bảo trì tối thiểu nhất tôn trọng. Chờ kia Điền Đức Hâm gọi tới người đều đi sau, Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường đều tiến tới. Căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, vì sao cái này gọi là Vũ Thạc tiểu tử phối hợp như vậy. Có phải hay không ta đối với hắn động cái gì tay chân? Trong đó Tân Bí tự nhiên không thể cùng bọn hắn hai người nói. Chợt ta chụp bên cạnh Vũ Thạc bả vai, cười hắc hắc nói, ra đi, bị Manh Manh phụ thân Vũ Thạc chợt thân thể giật mình một cái. Manh Manh liền từ trong thân thể hắn tung bay ra tới. Một lần nữa đứng ở trước mặt của ta, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vũ Thạc kỳ thật xem nhất thanh nhị sở, tự nhiên cũng biết bên cạnh ta có tên tiểu quỷ sự tình. Lập tức liền dọa có chút hồn bất phụ thể, bởi vì hắn hiểu được một việc, đó chính là hắn trước mặt người này căn bản không phải hắn có thể chọc được nổi. Liền sư phụ hắn Điền Đức Hâm cũng không được, mà vừa rồi Manh Manh mặc dù nhập thân vào hắn trên người, nhưng là Vũ Thạc thần hồn cũng không hề rời đi. Mà là cùng Manh Manh dùng chung một thân thể, chỉ bất quá Manh Manh nắm giữ thân thể của hắn quyền chủ động. Cho nên, vừa rồi phát sinh chuyện hắn cũng tất cả đều thấy được trong mắt. Đi qua như vậy một trận nháo kịch, Vũ Thạc tiểu tử này là hoàn toàn phục, cũng từ bỏ chạy đi ý nghĩ, chỉ là có chút nơm nớp lo sợ nhìn về phía ta. Thế nào, còn nghĩ tiếp tục cùng ta chơi sao? Ta cười xấu xa lấy nhìn Vũ Thạc nói. Vũ Thạc lắc đầu liên tục, nói, đại ca, ta không dám. Vậy ngươi bây giờ lại cùng ngươi sư phụ gọi điện thoại, làm hắn tiếp tục tới vớt ngươi. Nếu như lão già kia còn chưa tới lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Ta ra vẻ ngoan lệ nói. Vũ Thạc giật mình một cái, run run rẩy rẩy theo trên người lấy ra điện thoại, lần nữa cùng Điền Đức Hâm gọi một cuộc điện thoại đi qua. Lúc này trời đều không sai biệt lắm sáng lên, kia Vũ Thạc điện thoại một nhóm đi qua, chỉ vang lên hai tiếng liền được kết nối. Vũ Thạc vẫn như cũ là để bên ngoài âm, điện thoại vừa tiếp thông, kia Vũ Thạc liền khóc ròng ròng nói, sư phụ, ngài mau tới cứu ta a. Ngài nếu là lại không đến, bọn họ khẳng định sẽ giết ta. Bên đầu điện thoại kia Điền Đức Hâm nghe được cái này bất thành. Khí đồ đệ vậy mà sợ thành cái dạng này, tự nhiên là giận không chỗ phát tiết. Mà vừa rồi kia Tôn đội trưởng mang người không công mà lui sự tình, chắc hẳn Điền Đức Hâm đã biết được. Hắn đè nén phẫn nộ, trầm giọng nói, tiểu Vũ, ngươi làm quản sự nghe. Ta lần nữa cùng Uông Truyện Báo nháy mắt, Uông Truyện Báo chợt hiểu ý, theo Vũ Thạc trong tay nhận lấy điện thoại, đi qua vừa rồi phát sinh chuyện, này Uông Truyện Báo lập tức liền đã có lực lượng, nói chuyện tự nhiên cũng hướng, đi lên nhân tiện nói, họ Điền, ngươi quá mẹ nó không chính cống, ngươi là đen bạch đều chơi, còn mẹ nó đều là ám chiêu, có xấu hổ hay không rồi? Ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi nếu là không tự mình bò tới đây cho lão tử, liền đợi đến cho ngươi tên đồ đệ này nhặt xác đi. Bên đầu điện thoại kia Điền Đức Hâm khí đoán, chừng đều nhanh thổ huyết, ngữ khí chợt biến hung hãn nói. Họ Uông, ngươi mẹ nó bảng hiệu cũng không vừa sáng một chút, ta họ Điền ngươi cũng dám làm cho. Tốt tốt tốt, đã ngươi muốn chơi. Vậy chúng ta liền tiếp theo chơi tiếp tục. Lão phu nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao lớn đạo hạnh. Dứt lời, kia Điền Đức Hâm lần nữa cúp xong điện thoại, đoán chừng lại tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị khó xử chúng ta. Đối với chuyện này, ta tự nhiên không sợ, bởi vì có tổ điều tra đặc biệt Lý Chiến Phong bên kia đỉnh lấy. Chỉ cần hắn không ra ngày này Nam thành phố, chuyện gì cũng dễ nói, cho dù là hắn vận dụng càng mặt trên hơn tầng kia quan hệ. Ta tự nhiên cũng là không sợ, cùng lắm thì ta làm lão gia tử hỗ trợ. Lý Chiến Phong chức quan mặc dù không lớn, nhưng là hắn dẫn dắt tổ điều tra đặc biệt tại Thiên Nam thành phố nhưng lại có địa vị vô cùng quan trọng, bởi vì tổ điều tra đặc biệt là một cái bộ môn bí mật, là quốc gia một đạo phòng tuyến cuối cùng, chấp hành tất cả đều là bí mật mà nhân vật trọng yếu. Tổ điều tra đặc biệt mặc dù điệu thấp mà bí ẩn, nhưng là bọn họ lại có một cái đặc thù bộ môn, có địa vị trí cao vô thượng, chỉ chịu đến tổ điều tra đặc biệt cao tầng lãnh đạo quản chế. Cái khác bất luận cái gì bộ môn cùng cơ quan cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra bất luận cái gì ước thúc, nhưng là tổ điều tra đặc biệt lại có vận dụng hết thảy cơ quan cùng bộ môn lực lượng. Hơn nữa nhất định phải phục tùng vô điều kiện, tùy thời địch tùy chỗ chi viện tổ điều tra đặc biệt hết thảy hành động. Chỉ cần Lý Chiến Phong phát một câu, vẫn là rất có tác dụng. Lý Chiến Phong khẳng định vừa lên đến liền cùng Thiên Nam thành phố quản sự cấp bậc cao nhất lãnh đạo đánh chiêu hô, ai nói đều không tốt dùng, mặc cho kia Điền Đức Hâm bản lãnh thông thiên, cũng lật bất quá Lý Chiến Phong tòa này ngũ chỉ sơn. Bận rộn hơn phân nửa túc, ta xem Uông Chuyện Báo bọn họ đều có chút người kiệt sức, ngựa hết hơi, liền để bọn hắn từng người đi nghỉ ngơi. Ta tin tưởng không bao lâu, kia Điền Đức Hâm tất nhiên chính mình tìm tới nhóm tới. Bởi vì hắn tìm Thiên Nam thành hết thảy quan hệ cũng sẽ không có tác dụng. Gặp được loại tình huống này, những cái kia đại lãnh đạo đều sẽ lựa chọn bo bo giữ mình. Ai có lá gan tham dự tổ điều tra đặc biệt quản hạt loại này vòng xoáy bên trong. Ta cái nào đều không có đi, liền ngồi chờ tại này phòng quan sát bên trong. Mà trong phòng vừa rồi đã bị người quét dọn qua, cũng là 10 phần sạch sẽ. Ta ngồi xếp bằng đang theo dõi phòng ghế sofa trên nhắm mắt tu hành. Tiểu manh manh ngay tại trong phòng bốn phía chơi đùa, mà kia Vũ Thạc tự nhiên là cái gì cũng không dám làm. Đàng hoàng ngồi xổm trên mặt đất, ước chừng qua 2-3 giờ sau, phòng quan sát cửa liền bị gõ. Ta lên tiếng, chợt cửa phòng liền được mở ra. Cao Ngoan Cường lách mình đi đến, có chút bối rối nói: "Tiểu Cửu ca, không tốt, Điền Đức Hâm lão già kia đến rồi, còn có trách đối diện Lai Như Ý khách sạn lớn lại Tất Văn, đoán chừng là muốn kiếm chuyện, ngươi mau đi ra xem một chút đi." Ta lên tiếng, tứ phương một chút, phát hiện Tiểu Manh Manh đã về tới Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Ta đi tới kia Vũ Thạc bên người, đưa tay một chút đập vào trên gáy của hắn. Kia tiểu tử căn bản cũng không dám phản kháng, một bàn tay liền bị ta đập choáng tới, thân thể ngã trên mặt đất. "Đi, tới xem," nói, ta liền đứng dậy, thu liễm trên người khí tức, nhìn cùng một người bình thường, đi theo Cao Ngoan Cường sau lưng, hướng phía đại sảnh trong đi tới. Dạng này khách sạn đồng dạng sáng sớm đều là không có gì sinh ý, cho nên cũng không có bao nhiêu người. Bất quá cách đó không xa ta lại thấy được hai nhóm nhân mã. Một nhóm là Uông Chuyện Báo mang theo 10 cái thủ hạ, mặt khác một nhóm là một cái trải lấy bóng loáng đại chia ra người trung niên. Tóc kia lượng, con ruồi rơi vào phía trên đoán chừng đều phải tích xiên. Phía sau hắn cũng là mang theo 10 mấy người. Cái kia trải lấy bóng loáng đại chia ra người so sánh liền trách đối diện nhà nào Lai Như Ý khách sạn lớn lão bản lại Tất Văn. Bất quá, bên cạnh hắn còn đứng lấy một người. Đây là một cái choai choai lão đầu nhi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.